Tinh tế chi nguyên soái phu nhân, chương 019, hiện trường bằng thay. Gocchuyenaudio.com. Editor Choi Mas nhìn đến cảnh tượng trong kho hàng bỏ hoang, đầy đất là những khối thi thể bị băm nát, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, dù cho bọn họ đã được huấn luyện có tố chất quân nhân đi chăng nữa, trong lúc điều tra cũng không tránh khỏi cảm giác buồn nô. Trương Thắng vẻ mặt xanh mét chạy vọt ra, nhanh chóng đi đến trước mặt Đường Cẩn Phong. Tướng quân quá tàn nhẫn. Hắn chưa thấy qua thủ pháp giết người biến thái như vậy bao giờ, trong vòng trăm năm trở lại, đây là trường hợp đầu tiên. Thân phận người chết, Đường Cẩn Phong lời ít ý nhiều, bước vào kho hàng tồi tàn, tố chất tâm lý tuy rằng so với người khác tốt hơn một chút, nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy, mặt hắn cũng đanh lại. Hiện giờ điều hắn lo lắng nhất chính là người thiếu niên kia, hắn rất sợ trong đó tìm được thi thể Tuyên Nhược Phong. Pháp y chịu đựng sự ghê tởm rất nhanh kiểm tra đối chiếu tư liệu, hướng Đường Cẩn Phong nói. Tướng quân, ba thi thể này tất cả đều ở trong danh sách truy nã, cùng cực ác có liên hệ, bất quá, không phát hiện thi thể Võ Cường. Trương Thắng nhíu mày, ánh mắt căn bản không dám nhìn đến đống xác chết kia. Thế mà lại để Võ Cường chạy thoát, bọn họ còn dự tính sau khi bắt được Võ Cường, sẽ tra hỏi về tin tức của cực ác. Một người mặc quân trang màu xanh lục của quân đội vội vàng chạy chậm lại đây. Tướng quân, phía dưới có đường hầm. Phái người đuổi theo, vâng, Đường Cẩn Phong tiến lại đứng trước những thi thể trên mặt đất kia, mày đen nhíu chặt, mắt lạnh bị sự âm u xâm chiếm, hắn nhìn thoáng qua cái đầu người trên mặt đất, môi mỏng mím thành một đường cong nghiêm cẩn. Sau một hồi quan sát, hắn ngồi xổm xuống dò hỏi nhân viên pháp y còn đang thu gom lại thi thể. Những người này không giống bị linh năng giết chết, chính xác nếu là bị linh năng giết chết nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Ba người tại đây thời gian chết cách nhau không vượt quá một phút đồng hồ, đặc biệt là ba người này cũng không phải là hạng người bình thường. Nếu muốn một hơi giết chết ba người, cấp bậc linh năng khẳng định mạnh hơn bọn họ rất nhiều, vậy lại càng không dễ dàng che giấu hơi thở, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng là pháp y nhíu mày, vụ này thật đúng là làm khó hắn, rốt cuộc hắn tìm cả nửa ngày cũng không có phát hiện dấu vết linh năng lưu lại. Một nhân viên pháp y khác nhăn mặt, hoàn toàn không có dấu vết của bất kỳ loại linh năng nào, nhưng thật ra lại tìm được một con trùng kỳ quái. Pháp y dùng cái nhíp kẹp ra một con trùng màu đen to như bàn tay. Trương Thắng hé mắt nhìn thoáng qua con trùng lớn màu đen kia, lại vội vàng che lại đôi mắt hỏi. Tại sao lại xuất hiện con trùng này? Đây là con thứ hai, tôi tìm thấy con trùng này từ nội tạng của thi thể. Nội tạng, Trương Thắng hai mắt hóa thành màu đen, quay đầu lại chạy đi nôn mửa. Đường Cẩn Phong tuấn nhan lạnh như băng xương xẹt qua một tia kinh ngạc. Nói như vậy con trùng này ký sinh trong thân thể người. Một con trùng lớn như vậy làm cách nào tiến vào trong thân thể người được? Không phải bị linh năng giết chết trong thân thể không hiểu sao lại có những con trùng lớn. Vụ án quỷ dị này làm mọi người ra đầu tê dại. Đúng vậy, chính là ở trong thân thể người, hơn nữa, vẫn còn sống. Ngay lúc pháp y vừa dứt lời, con trùng màu đen quả nhiên mấp máy một chút, nhưng mà, giây tiếp theo, đại trùng màu đen bỗng nhiên chậm rãi thu nhỏ lại, một trận khói đen từ trên người nó toát ra. Gocchuyenaudio.com. Một màn này quỷ dị tới mức khiến nhân viên pháp y kia vội vàng ném nó ra xa, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đại trùng liền hóa thành tro tàn. Đường Cẩn Phong con ngươi tràn ngập ám quang thâm thúy nay lại càng thêm âm trầm nguy hiểm. Đem tro này mang về. Hắn có dự cảm, loại trùng này tuyệt không đơn giản. Mấy người đồng loạt gật đầu. Vâng, Đường Cẩn Phong đứng dậy, đi tới trước lối vào của đường ngầm, lặng lặng chờ đợi tin tức. Trương Thắng sau khi xúc miệng vội vàng chạy tới. Tướng quân Tuyên Nhược Phong hắn có thể hay không? Ngươi cảm thấy cái hiện trường này giống cái gì? Bị bầm thây, rất ghê tởm, phỏng chừng là người đối với bọn họ có thâm cừu đại hận làm ra. Đường Cẩn Phong gật đầu. Cho nên, đây là báo thù chiếu theo những việc bọn Võ Cường đã từng làm đều bị án tử. Tuyên Nhược Phong là người bị hại, ta cảm thấy, hắn sẽ không có việc gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trực giác của Đường Cẩn Phong, nhưng trực giác không hoàn toàn đúng, bọn họ còn phải tăng cường mức độ tìm kiếm, tìm cho ra Võ Cường, cứu được Tuyên Nhược Phong. Cách chương.